Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 638. Thiếu Lâm bóng đá chiếu lên, Thần Điêu hiệp lữ kéo dài nhiệt bá, Bắc Cái Hồng thất công cũng đăng tràng. Cuối cùng cư nhiên cùng Tây Độc Âu Dương Phong đồng quy vu tận. Hai đại đỉnh phong cao thủ trước khi chết nhất tiếu mẫn ân cừu, làm cho người tiêu tan, lại làm cho người bóp cổ tay thở dài. Tham gia anh hùng đại hội, nhìn thấy cô Tiểu Long Nữ liên thủ đánh bại Kim Luân Pháp Vương, dương danh anh hùng đại hội. Đáng tiếc bọn họ tình yêu ở thời đại đại hoàn cảnh phía dưới không chiếm được tán thành. Điểm này làm cho rất nhiều khán giả đều không thể tiêu tan. Trước kia người thật rất bảo thủ mục nát, giống chúng ta bây giờ thầy trò yêu nhau cỡ nào phổ biến. Hiện tại ta đều có chút chán ghét Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Cư nhiên muốn chia rẽ một đôi uyên ương. Quá xấu, cũng không thể nói như vậy. Thiên địa quân hôn sư, thời cổ người coi trọng nhất tôn sư trọng đạo. Lão sư chính là mình trưởng bối, gần với bản thân cha mẹ, trên danh nghĩa là không thể vượt qua. Lúc trước ta liền đoán được đủ loại tình huống, không nghĩ tới thật vẫn xảy ra. Dương quá Tiểu Long Nữ tình yêu trắc trở, ngoặc kép, nội dung cốt truyện kéo dài tiến lên, lúc này đã phát ra đến Dương quá bị chặt đứt tay nội dung cốt truyện. Lại là một phen ngược chủ tình tiết, Internet phản ứng mãnh liệt, đối với nam chính Dương quá tay cụt sự tình không thể tiếp nhận. Rất nhiều khán giả hô hào lại một lần nữa tiến hành kháng nghị thị uy. Bất quá đã không có bao nhiêu người hưởng ứng. Dù sao liền Tiểu Long Nữ mất đi trinh tiết sự tình đều xảy ra, còn có cái gì gây khó dễ? Hai tay chỉ là mất đi một cánh tay mà thôi, còn lại một tay có thể dùng. Chúng ta rất thỏa mãn. Bất quá bọn hắn hai người chia chia hợp hợp tình yêu, xác thực rất làm cho người khác xoắn xuýt cùng lo lắng. Một bên khác, Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người trấn thủ tương dương đại hiệp hào hùng chiếm được khán giả vỗ tay tán thưởng. Trấn thủ tương dương, bảo vệ quốc gia, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Một đôi ở kẻ khác trong mắt thần tiên quyến lữ, rốt cục nâng lên võ hiệp đại kỳ sĩ, hoàn mỹ giải thích quốc chi đại giả, vì nước vì dân. Hiện tại từ đầu đến cuối đều cảm thấy Quách Tĩnh Hoàng Dung mới là hoàn mỹ nhất một đôi. Bây giờ Dương quá cùng Tiểu Long Nữ quá tiểu gia tử khí, cả ngày tình tình ái ái, còn không có đảm đương chân chính trách nhiệm. Bây giờ có thể xưng hô một tiếng Quách đại hiệp. Ngoặc kép, có người bình luận bộ này phim TV là song nam chính hình thức. Bởi vì Quách Tĩnh cùng Dương quá hai cái nam chính nhân vật đều tạo nên rất lập thể. Một cái đại biểu chính thống anh hùng, một cái đại biểu ly kinh bạn đạo anh hùng, một cái là đã thành thục anh hùng, một cái là chính đang lớn lên anh hùng. Nhưng là hai người ở người xem trong lòng đều không thể thay thế. Bởi vì thảo luận nhiệt độ cao, Thần Điêu hiệp lữ, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên. Đã vượt qua Xạ Điêu anh hùng truyện. Kỳ nghỉ hè từ trước đến nay là điện ảnh phòng bán vé vùng giao tranh, rất nhiều điện ảnh đều tích xúc trong đoạn thời gian này chiếu lên. Cộng đồng cạnh tranh, chém giết vô cùng thảm liệt. Hảo điện ảnh sẽ xông ra vòng vây, phòng bán vé sẽ càng ngày càng cao. Không được điện ảnh chỉ có thể biến thành pháo hôi, hoặc là kiếm lời chết, hoặc là bồi chết. Thiếu Lâm bóng đá sắp chiếu lên, đánh võ bồi huấn ban học viên lại một lần nữa họp lại. Nhìn xem tinh thần diện mạo đã rực rỡ hẳn lên học viên, Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nói không khẩn trương đó là gạt người, nhưng nói lòng tin chúng ta tuyệt đối không thiếu. Vương Bảo Bảo không chút do dự nói, chúng ta chờ giờ khắc này đã chờ thật là lâu. Triệu Trác kích động nói, hắn ở một bộ phim này bên trong đầu nhập vào cực lớn nhiệt tình, hoàn toàn lật đổ bản thân trước kia hình tượng, đem cái kia phản loạn lão bản diễn người hận quỷ ghét. Hắn tin tưởng điện ảnh truyền ra về sau, bản thân nhân khí nhất định có thể hồi phục đến lúc trước. Các huynh đệ, nắm tay nhau, chúng ta tất thắng. Ngô Tiểu Kinh căng giọng hô hào, Thiếu Lâm bóng đá, là hắn cái thứ nhất điện ảnh tác phẩm, là đem hắn từ một cái ngây ngô tiểu đạo diễn tôi luyện thành một vị kinh nghiệm phong phú đạo diễn. Hảo tác phẩm, hắn cả một đời cũng sẽ không quên quay chụp quá trình bên trong lòng chua xót cùng điểm tích. Cũng tương tự hy vọng khán giả phản ứng, xứng đáng hắn khoảng thời gian này cố gắng. Học viên cũng ôm đồng dạng kỳ vọng, trên mặt xuất hiện thần sắc kích động. Xác thực, các ngươi ở cái kia bộ phim bên trong đã làm đến tốt nhất. Hiện tại cũng đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Thiếu Lâm bóng đá sẽ tham dự cả nước phòng bán vé cạnh tranh. Có thể hay không giết ra khỏi trùng vây liền nhìn khán giả phản ứng. Bộ phim này nghiêm chỉnh, mà nói cũng không thuộc về Tinh Quang điện ảnh, mà là thuộc về Lâm Bắc Phàm tự móc tiền túi, cho đánh võ bồi huấn ban một cái thực tiễn điện ảnh. Cũng không có đạt được Tinh Quang quá nhiều chiếu cố, bộ phim này sẽ ở tất cả viện tuyến chiếu lên, tham dự vào kỳ nghỉ hè phòng bán vé cạnh tranh bên trong. Chỉ có dạng này, Thiếu Lâm bóng đá mới được kiểm nghiệm, Thiếu Lâm bóng đá bắt đầu sắp xếp phiến, dù sao Olympic sắp đến. Ở một cái vận động điện ảnh tương đối nhận ưu ái. Hơn nữa sau lưng còn có Tinh Quang hình bóng, treo là đánh võ bồi huấn ban bảng hiệu, còn có mấy vị đánh võ minh tinh, cho nên sắp xếp phiến suất cũng không thấp, đạt đến 25% tả hữu. Cái này sắp xếp phiến trình độ, ở cùng thời kỳ phim ảnh xếp tại đệ nhị, gần với một cái uy tín lâu năm đạo diễn điện ảnh. Lần đầu lễ vẫn là Giang Nam Tinh Quang rạp chiếu phim Kỳ Hạm Điếm tổ chức. Cùng đám mê điện ảnh chơi một chút trò chơi nhỏ, sinh động bầu không khí. Điện ảnh chiếu, chuyện xưa bắt đầu là như thế này. 20 năm trước, có Hoàng Kim Trân phải danh xưng cầu thủ Minh Phong. Bị đồng đội Cường Hùng thiết kế làm hại, cầm trương không đầu chi phiếu đá một trận tỷ số giả. Bị người cắt đứt hoàng kim đùi phải, còn lưng đeo chỗ bẩn, hủy nghề nghiệp, kiếp sống. 20 năm qua, Minh Phong chỉ có thể dựa vào cho Cường Hùng làm trâu làm ngựa mới có thể duy trì sinh kế. Hèn mọn sống sót, cố sự này mở đầu đưa tới rất nhiều người cộng minh. Cùng Hoa Quốc bóng đá một dạng hắc, lấy tiền liền đá tỷ số giả, thực sự là quá xấu. Loại người này nên vào ngục giam. Cường Hùng là cái người xấu. Minh Phong vì tiền đá tỷ số giả cũng không phải người tốt. Đáng đời, nguyện toàn thiên hạ sở hữu đá tỷ số giả người đều trở thành Minh Phong. Cảm giác bộ phim này có hắc Hoa Quốc bóng đá đáng ngại. Hoa Quốc bóng đá còn cần hắc. Đã đủ hắc, ngoặc kép, ở cái này ngắn ngủi màn ảnh bên trong. Đóng vai Cường Hùng Triệu Trác đầu tiên xuất hiện, nguyên lai hắn còn người mặc bóng đá quần áo, thoạt nhìn phong nhã hào hoa, dương quang xuất khí, nụ cười sán lạn, trên mặt tràn ngập chính khí, thoạt nhìn để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Thế nhưng là theo mấy cái ống kính hoán đổi, Triệu Trác trên mặt nụ cười như ánh mặt trời biến, nhiều hơn một tia tà mị. Lại nhiều một tia âm hàn, mỗi hoán đổi một cái màn ảnh, trên mặt ánh nắng liền thiếu đi một phần, trên mặt tà mị cùng âm tàn liền nhiều một phần, thay đổi dần rất có cấp độ cảm giác, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Cuối cùng, là Minh Phong chân bị đánh gãy lúc, hắn rốt cục khôi phục lúc đầu mặt mũi, chỉ còn lại có tàn nhẫn cùng âm độc. Không có một chút xíu ánh nắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.